Niệm niệm hôn tình, chương 124, góc truyện audio.com, chấm, 3, trước khi đến sao không gọi cho con một tiếng, biết coi bận, không muốn làm phiền con, đúng rồi, hai ngày nay cứ cảm giảm con về nhà quá ít, đúng lúc, tối nay cùng ba về nhà ăn bữa cơm đi, vâng, Lâu Tư trầm gật đầu, đồng ý, nhưng lại thấy ánh mắt ba mình cứ nhìn vào Mộ Sở. Hắn hơi trầm mặc, hướng ba mình hỏi một câu. Ba, người biết ba mẹ của bác sĩ Tần? Ừ, nghe nói mẹ của cô mất nhiều năm rồi. Lại bị ba mình đuổi ra khỏi nhà. Ánh mắt Lâu Trọng Bách ánh lên chút tang thương. Thở dài một hơi, nhưng lại chẳng nói gì cả. Nhân viên của ba giao cho con đó. Con nhất định giúp ba trị khỏi cho anh ta. Ba còn việc bận, đi trước, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm. Được, Lâu Tư trầm cảm thấy ba mình đang chuyển đề tài nói chuyện. Mộ Sở, Lâu Trọng Bách gọi Mộ Sở đang viết toa thuốc một tiếng. Mộ Sở rung tay lại, chân bước đến phía của ông. Trọng, không phải, chú Lâu, có việc gì không ạ? Không có gì, chỉ muốn nói với con một tiếng. Chú đi trước, lần sau có thời gian lại đến thăm con, thăm cô, lời này có chút kỳ lạ. Nhưng Mộ Sở không để ý, chỉ cười nhẹ. Vâng ạ, tạm biệt bác Lâu. Tạm biệt, Lâu Trọng Bách rời khỏi phòng bệnh. Mộ Sở thở nhẹ một hơi. Khi biết ông ta lại là ba của Lâu Tư Trầm, tim cô khỏi nói căng thẳng đến nhường nào. Nhưng tốt ở chỗ, ba của hắn tốt hơn mẹ của hắn nhiều. Hơn nữa, cũng không giống người xấu gì. Sao em biết ba của tôi? Lâu Tư Trầm hầu nghi hỏi Mộ Sở. Lần trước em đi thăm mộ mẹ, thì thấy ba của anh ở đó. Thì ra là vậy, sau đó Lâu Tư Trầm gật đầu. Xem ra, ba hắn quen biết mẹ của Mộ Sở. Vậy thì, ông có biết mẹ của cô là nữ hoàng sùng ống phu nhân Charlie không? Nếu như biết, chủ nhiệm Lâu, nếu không còn chuyện gì, em tiếp tục viết đơn thuốc đây. Mộ Sở nhìn thấy hắn đang suy nghĩ gì đó, liền nhắc một câu. Lâu Tư Trầm lúc này mới hoàn hồn lại, gật đầu, đi đi, Lâu ra, trên bàn ăn lớn bày ra đủ loại sơn chân hải vị. Giống như là mộ bữa thịnh yến, Lâu Trọng Bách ngồi ngay chủ vị, còn bên tay trái ông vợ ông Vương Khởi Lệ ngồi đó. Bên tay phải là con trai ông Lâu Tư Trầm, Vương Khởi Lệ không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Lâu Tư Trầm. Con đó, có cái nhà mà một năm về không được mấy lần. Chẳng biết từ sáng đến tối con bận cái gì nữa. Mau mau mau, ăn nhiều vào, nhìn con kìa, cũng ốm rồi, mẹ, đủ rồi, sao mà đủ chứ, hằng ngày đều ăn không được. Ăn nhiều vào, Vương Khởi Lệ bất mãn nhìn vào con trai, ý cười trên mặt cũng tan bớt. Bà cũng ăn đi, đừng cứ nhìn con trai như vậy. Lâu Trọng Bách nhắc nhở vợ mình một câu. Vương Khởi Lệ lúc này mới bưng chén cơm lên, nói. Ai bảo con trai thường xuyên không về nhà, tôi cũng không còn trẻ nữa. Nhìn thêm mấy lần thì ít đi mấy lần rồi. Đang tốt lành, nói cái gì vậy, đừng khiến con trai trong lòng không vui. Sau này con sẽ cố gắng thường xuyên về nhà. Lâu Tư Trầm bảo đảm. Vậy con tạm được, Vương Khởi Lệ nghe con trai yêu nói vậy. Liền cười tươi, lại tiếp tục gắp thức ăn cho con trai mình. Một bên nói. Tư Trầm, mẹ thấy con đừng sống ở khách sạn nữa. Ngày thường cũng không ai chăm sóc, cũng không bằng ở nhà phải không? Con xem mẹ Trần của con làm thức ăn ngon như thế nào? Con không phải luôn thích sao? Về nhà đi con, về nhà rồi thì mỗi ngày đều có thể ăn rồi. Mẹ, con quen tự do rồi. Lâu Tư Trầm uyển chuyển từ chối. Sắc mặt Vương Khởi Lợi phót chốc biến khó coi. Tự do, mẹ thấy là tiện cho con cùng Tần Mộ Sở yêu đương đi. Lời của Vương Khởi Lệ khiến cho Lâu Tư Trầm chau mày. Thần sắc của Lâu Trọng Bách cũng có chút quái lạ. Con và bác sĩ Tần đang yêu nhau. Hiển nhiên, đối với đoạn tình cảm mấy năm trước của con trai, là ba như ông lại không biết. Ánh mắt Vương Khởi Lệ phức tạp nhìn chồng mình, lại nhìn Lâu Tư Trầm, lạnh mặt xuống. Con và Tần Mộ Sở ở bệnh viện cùng ra cùng vào. Đừng tưởng mẹ không biết, mẹ khuyên con mau chóng chấm dứt với cô ta, tìm thời gian với Trình ra bàn chuyện hôn sự mới phải. Con cũng không còn trẻ nữa rồi, con tưởng mình là đứng trẻ 3 tuổi sao? nghĩ quậy như thế nào thì quậy. Lâu Tư trầm buồng chén đũa trong tay xuống, cầm lấy khăn ướt bên tay lên, Yêu Nhã lau miệng, ba, mẹ, con ăn no rồi, lần sau có thời gian con lại về thăm hai người. Con, Tư Trầm, Vương Khởi Lệ thấy con trai đứng lên, có chút cấp bách, cả bàn thức ăn, hắn còn chưa ăn được vài miếng. Phải rồi, lúc Lâu Tư Trầm chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên dừng buốc ký chết, quay người hướng về mẹ mình. Mẹ, con không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Cho nên, con không định chỉ đùa vui với Tần Mộ Sở. Con về Trình gia, mọi người muốn quậy như thế nào thì quậy như vậy. Vui là được, đối với con, quan hệ không lớn, Lâu Tư Trầm nói xong. Bước chân liền rời đi, không quan tâm đến sau lưng Vương Khởi Lệ đang gọi với theo. Vương Khởi Lệ tức đến vứt luôn đôi đũa trong tay mình. Đứa con gái đó cuối cùng có gì tốt, một lần như vậy, hai lần cũng như vậy. Bỏ bùa mê thuốc lú rồi cũng nên. Sắc mặt Lâu Trọng Bách cứng ngắt, tay nắm chặt lấy đôi đũa. Ngón tay có chút biến thành trắng bệch. Đứa con gái đó, quả nhiên như mẹ nó, đều không phải là thứ tốt lành gì. Câm miệng, người không dễ như Lâu Trọng Bách đột nhiên hét lên một tiếng rầm. Một tiếng, đập đôi đũa trong tay xuống bàn, đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Một bữa cơm đang tốt đẹp, ăn đến không vui mà tan. Vương Khởi Lệ tức giận cắn môi. Đàn ông trong nhà, một người hai người đều như nhau, đều không phải thứ tốt đẹp gì. Tần Mộ Sở, muốn ở cùng với con trai tôi. Cửa cũng không có, gần đến giờ tan làm. Phòng VIP 25 lúc Mộ Sở kiểm tra phòng cuối cùng. Lại gặp phải Lâu Trọng Bách. Chú Lâu, Mộ Sở liền lễ phép chào. Lâu Trọng Bách cười nhẹ gật đầu. Nói, Mộ Sở, một lát rảnh thì cùng ta nói chuyện. Mộ Sở ngơ ra một hồi. Chuyện nên đến, thì vẫn phải đến. Ngoài phòng bệnh, ở đầu hành lang, trước cửa sổ, Mộ Sở, đây là con trai của một người bạn của chú. Lâu Trọng Bách thật là mô côi người thẳng thắn. Không có lời nói vặn vẹo. Chú thấy hắn ta mọi mặt đều ưu tú. So với Tư Trầm không thua. Một lát nữa, đi gặp hắn, được không? Mộ Sở không ngờ Lâu Trọng Bách sẽ trực tiếp như vậy. Nhìn tấm hình ông ta đưa cho mình, cô vẫn nhất thời chưa phản ứng kịp, cho nên, bây giờ là muốn giới thiệu cho cô xem mắt. Mộ Sở méo mặt, chú Lâu, con bây giờ vẫn chưa muốn. Chú Lâu, con bây giờ chỉ muốn lo cho sự nghiệp, cho nên, Mộ Sở bởi vì quá căng thẳng, lúc nói chuyện, lưỡi cũng cô thẳng ra được. Sở, con nghe chú nói. Chú Lâu không phải không thích con, ngược lại, chú Lâu rất thích con, nhưng giữa con và Tư Trầm con trai bác, thiếu duyên phận, khi Lâu Tư Trầm nói đến lời cuối cùng, trong lòng Mộ Sở dường như có gì đó đâm vào, đau nhói, nhưng cô biết Lâu Trọng Bách nói là sự thật, giữa cô và hắn, vốn là thiếu duyên phận, hay là nói, duyên phận của họ, sớm đứt từ 6 năm về trước rồi, Mộ Sở hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng đón lấy danh thiếp Lâu Trọng Bách đưa cho. Cầm danh thiếp trong tay, Mộ Sở chỉ cảm thấy cực nóng, trong tim lại lạnh lẽo một phần. Hắn lúc này chắc đang ở cửa bệnh viện đợi con. Hai người các con đều thành niên rồi, có thể tiếp xúc. Chú Lâu đã chọn cho con, nhất định là tốt nhất rồi. Cảm ơn chú Lâu, Mộ Sở biết, Nuzu cười trên mặt cô lú CNI cực kỳ miễn cưỡng. Cô có thể từ chối không? Nhưng Lâu Trọng Bách không cho cô cơ hội từ chối. Không phải sao, người cũng bị ông gọi đến trước cửa bệnh viện rồi. Ai ra cũng cho ông chút mặt mũi chứ. Lâu Trọng Bách thở phào một hơi. Vỗ vai cô, con gái à, làm khó con rồi. Không, Mộ Sở lắc đầu, cúi đầu xuống, không nhìn ông, chỉ cảm thấy hốc mắt hiện lên một tầng sương mù. Cô hít một hơi, chuyện đó, chú Lâu. Con tan làm rồi, con đi trước ạ, tạm biệt. Tạm biệt, Mộ Sở dường như đang bỏ trốn mà đi khỏi khu phòng bệnh. Trên đường quay về phòng khoa, Mộ Sở luôn nghĩ, một lát nữa mình phải làm sao? Không gặp, nhưng mà người cũng đợi ở trước cửa bệnh viện rồi. Nếu như gặp, nhưng cô đã là người có con. Hơn nữa, quan trọng là, cô bây giờ đã kết hôn. Kệ đi, Mộ lúc nữa gặp người đàn ông kia ở trước cửa. Cô liền đem sự thật nói với hắn. Mộ Sở nghĩ xong, liền thu dọn đồ đạc, thay quần áo, rời khỏi bệnh viện. Quả nhiên vừa đi đến cửa bệnh viện, liền thấy một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước cửa. Sau đó, một thân hình cao lớn từ trên xe đi xuống, hướng về phía cô mà đi qua. Bác sĩ Tần, đại khái người này đã xem qua ảnh của cô, liền nhận ra cô, lễ phép đưa tay ra bắt tay với Mộ Sở. Hoắc Thành, rất vui quen biết cô. Lần đầu gặp mặt, xin giúp đỡ nhiều. Mộ Sở ngơ ra một hồi. Đúng như Lâu Trọng Bách nói, người đàn ông trước mắt, thật rất yêu nhã, bất luận ngũ quan, hay là ăn mặc, hay là lời nói của hắn, đều điển hình của một thân sĩ nước Anh. Nhưng, phút đó, Mộ Sở như bị trúng tà vậy, bất giác nghĩ tới Lâu Tư Trầm, càng vô tình đem anh ta so sánh với Lâu Tư Trầm. Vì Mộ Sở biết hành vi này rất bất lịch sự, nhưng, trong lòng cô vẫn không nhịn được, mà kết quả so sánh, Mộ Sở từ đầu đến cuối đều thấy, Lâu Tư Trầm là người mặc tây trang và sơ mi đúng bản chất của nó nhất, và cũng có khí chất nhất, không ai sánh bằng. Cách chương.